Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 891, Thiên Nhận Tuyết Kế Vị. Tuyết Dạ Đại Đế Băng Hà. Tin tức này phổ thông như cuồng phong, trong thời gian cực ngắn liền bao phủ cả tòa Thiên Đấu Hoàng Thành, đối với này rất nhiều thế lực đều có chút kinh ngạc. Bất quá kinh ngạc sau đó cũng liền như vậy, dù sao Tuyết Dạ Đại Đế thân thể không tốt cũng không phải một ngày hai ngày. Vốn là bệnh nguy kịch người đột nhiên ở ra giám, đó cũng là bình thường sự tình, chỉ bất quá cũng có người không khỏi cảm thán. Trong khoảng thời gian này quả nhiên là thời buổi rối loạn. Đầu tiên là Hạo Thiên Tông cùng Lam Điện Bá Vương Long Tông bị diệt. Sau đó là đan thuộc tính tứ đại gia tộc bị diệt. Bây giờ liền Tuyết Dạ Đại Đế cũng qua đời. Nhiều chuyện như vậy hết lần này tới lần khác chen ở cùng nhau. Toàn bộ đại lục thật là gió dục mây vần a. Tuyết Dạ Đại Đế qua đời, nhưng là quốc không thể một ngày vô quân. Tại Lục Huyên cái này Long Vương Điện Điện Chủ, Kim Long Vương Tước, chữ Phong Trí cái này Thái Tử Thái Sư, Thất Bảo Lưu Ly Tông Tông Chủ, cùng bị xuyên tạc trí nhớ sau Tam Quân Đại Soái qua Long Duy Trì dưới, Thiên Nhận Tuyết chính thức leo lên Thiên Đấu Đế Quốc Đại Đế Ngai Vàng. Phong hào vì Thanh Hà Đại Đế. Thiên Nhận Tuyết đăng cơ vô cùng thuận lợi, không ai đưa ra dị nghị, đến một lần làm còn sót lại hoàng tử. Hắn vốn là hoàng vị chính thống nhất người thừa kế. Thứ hai có lấy Lục Huyên, chữ Phong Trí hai vị này đại lão cùng qua Long cái này Tam Quân Đại Soái chống đỡ. Trừ phi người nào não tử không tốt, mới dám ra đây muốn chết phản đối. Nhưng rất rõ ràng, Thiên Đấu Đế Quốc những đại thần kia tuy nhiên chưa chắc có bao nhiêu thông minh, nhưng cũng không đến mức chính mình muốn chết. Cơ bản nhãn lực độc đáo vẫn phải có. Mọi người cũng đều thừa nhận vị này mới nhậm chức Thanh Hà Đại Đế. Thiên Đấu Hoàng Cung, một chỗ rộng lớn trong cung điện. Thanh Hà Đại Đế, danh hào này nghe cũng không tệ a. Lục Uyên ngồi trên ghế, hai tay vuốt vuốt chén trà trong tay, nhìn lấy đối diện Thiên Nhận Tuyết, khẽ cười nói, có cái gì không tệ, đều làm hoàng đế, vẫn là muốn ngụy trang, còn không phải không thể gặp người. Thiên Nhận Tuyết nhấp một miếng nước trà, thản nhiên nói, biết người không dễ chịu, bất quá vì Võ Hồn Điện đại kế, thì lại ủy khuất một hồi đi, chờ ngươi hoàng vị triệt để vững chắc. Đem quyền sở hữu lực đều một thanh chộp trong tay, Thiên Đấu các nơi đều bị Võ Hồn Điện triệt để thẩm thấu nắm giữ thời điểm. Khi đó ngươi liền có thể công bố chính mình là thân nữ nhi thân phận. Lục Uyên nhẹ nói nói, ta biết, ta cũng biết mình nên làm cái gì, chỉ là nhìn đến ngươi, ta muốn phát cầu nhau mà thôi. Thiên Nhận Tuyết thấp giọng nói ra, nghe vậy, Lục Uyên không khỏi mỉm cười. Thiên Nhận Tuyết đây là hướng về hắn nôn nước đắng, chính là ỷ lại lấy biểu hiện của hắn a. Mấy ngày nay cho ngươi bận rộn dữ chứ, đăng cơ, túc trực bên linh cữu, quan viên bổ nhiệm và bãi miễn cái gì, phế không ít tâm tư đi. Lục Huyên ân cần hỏi han, ngươi cũng biết a, cũng không tới giúp ta một chút. Thiên Nhận Tuyết phàn nàn nói, cái này ta cũng không giúp được a. Chẳng lẽ lại ta cùng ngươi đăng cơ, cùng ngươi túc trực bên linh cữu, ta ngược lại thật ra không quan trọng a, chỉ bất quá người khác sẽ thấy thế nào, mà lại Tuyết Dạ Đại Đế là cái lông a, cũng xứng để cho ta thay hắn túc trực bên linh cữu. Lục Uyên thản nhiên nói, vâng vâng vâng, Lục Đại Điện Chủ thân phận cao quý, chỉ là Tuyết Dạ Đại Đế tự nhiên là không xứng Lục Đại Điện Chủ đích thân tới túc trực bên linh cữu. Á, Thiên Nhận Tuyết vừa cười vừa nói, đó là đương nhiên, muốn là đổi thành ra ra ngươi cái kia còn tạm được. Lục Uyên nói ra, phi phi phi, nói vớ nói vẩn cái gì đâu, ngươi chú ra ra của ta chết a, lão nhân ra ông ta thân thể tốt đây, nói ít cũng có thể sống thêm tái trên trăm năm. Thiên Nhận Tuyết xì Lục Uyên một miệng, trong mắt màu vàng óng thật chặt chừng lấy Lục Uyên. Lục Uyên mỉm cười, cũng không nói chuyện. Thiên Đạo Lưu còn có thể sống cái trên trăm năm, quản chi là không thể, sợ là trong vài năm liền phải ở ra rắm. Thiên Sứ Đệ Cửu Khảo cũng là tử kỳ của hắn a. Bất quá ở ra rắm không có nghĩa là không thể phục sinh, đến lúc đó dẫn hắn lên thần giới, còn có thể cả đời trường sinh, cái kia cũng khó nói. Lục Uyên trong lòng âm thầm suy nghĩ, đúng rồi, Tuyết Nhi, thứ tư khảo khen thưởng đã ban bố à? Lục Uyên hỏi, đã ban bố, sách 2 năm trước hoàn thành nhiệm vụ, khen thưởng gấp bội, thiên sứ thân hòa độ gia tăng 20%, trước mắt tổng thân hòa độ 50%. Không có, Lục Uyên hỏi, hết rồi. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, thật keo kiệt. Lục Uyên lắc đầu, khinh thường nói, còn đường đường thiên sứ chi thần đâu, đã vậy còn quá keo kiệt, ngoại trừ thân hòa độ, một chút hắn phần thưởng của hắn đều không có, cái kia phần thưởng của ngươi đâu? Thiên Nhận Tuyết có chút tò mò hỏi, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 5.000 năm, chỉ như vậy một cái khen thưởng. Lục Uyên từ tốn nói, cái này cần phải rất tốt đi. Thiên Nhận Tuyết nói ra, toàn hồn hoàn niên hạn tăng lên 5.000 năm, đây đã là tăng lên rất nhiều a, rất không tệ cái rắm. Với ta mà nói rắm dùng không có, ta cái nào cái hồn hoàn không tại 50 vạn năm trở lên, chỉ là 5.000 năm có cái gì dùng, cộng vào một chút bọt nước đều nhìn không thấy. Lục Uyên không thèm để ý nói. Nghe vậy, Thiên Nhận Tuyết hơi hơi im lặng. Nàng ngược lại là quên, trước mặt gia hỏa này thế nhưng là cái đại biến thái. Điểm ấy khen thưởng hắn sợ là thật không có nhìn ở trong mắt. Thứ năm khảo nội dung ngươi tiếp thu được sao? Nhìn lấy Thiên Nhận Tuyết, Lục Uyên không khỏi hỏi. Còn không có, ngươi thì sao? Thiên Nhận Tuyết hỏi ngược lại. Ta tự nhiên cũng không có a. Bất quá cái này thứ năm khảo là cái gì ta ngã thật có chút tò mò. Lục Uyên nhẹ giọng cười nói. Ta cũng thật tò mò. Hy vọng không nên quá khó đi. Thiên Nhận Tuyết cắn cắn môi đỏ. Nói ra, có ta đây. Sợ cái gì? Lục Uyên ôn nhu nói. Cũng thế. Thiên Nhận Tuyết nhoẻn miệng cười. Có gia hỏa này tại, đích xác không ít dùng sợ hãi những vật này. Đã thứ năm khảo tạm thời còn không có tuyên bố, vậy chúng ta cũng không phải vội. Trước thay ngươi củng cố chính quyền quan trọng, chờ ngươi chính quyền vững chắc, ta chuẩn bị dẫn các nàng đi hải thần đảo. Trước thay Trúc Thanh đem hải thần truyền thừa lấy xuống lại nói. Lục Uyên nhẹ nhàng nói. Hải thần truyền thừa có thể cầm xuống cũng tốt. Dạng này chúng ta bên này liền lại thêm một cái có thể thành thần nhân, thực lực lại tăng cường một phần. Thiên Nhận Tuyết nhẹ gật đầu, nói ra, chính là đạo lý này. Mà lại hải thần đảo thí luyện cũng có thể để Trúc Thanh Na Na các nàng phát triển nhanh hơn lên. Cước bộ của các nàng cùng chúng ta so vẫn là chậm chút. Lục Uyên cười nhạt nói, còn chậm. Ta nhớ được Hồ Liệt Na nhanh hồn thánh đi. Ngươi không phải đem mẫn chi nhất tộc gốc cây kia thủy tinh huyết long tham cho nàng ăn chưa? Nàng hiện tại cần phải 69 cấp đi. Tốc độ này còn không mau. Mà lại đến hồn thánh cảnh giới nàng còn có thể nắm giữ 2 cái thiên phù lĩnh vực. Sao ta đều thêm 1 cái đây? Thiên Nhận Tuyết nhạt vừa nói. Có áp lực. Lục Uyên cười hỏi. Có một chút. Ngươi cái tên này đối với các nàng quá tốt rồi. Nguyên một đám cơ duyên không ngừng, tiến bộ thật nhanh. Nói thật, ta đều có chút ghen. Thiên Nhận Tuyết có chút u oán nói. Dạng này à, vậy ta liền hào hào bổ khuyết ngươi 1 cái đi. Lục Uyên khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa, rời đi chỗ ngồi, đi vào Thiên Nhận Tuyết bên cạnh, đem bế lên. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.